Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2261, điều này còn cần phải hỏi nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một thanh kiếm là thần khí cao cấp đang lao về phía Thanh Huyền Tông. Hình như mục tiêu của nó chính là cậu. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, anh cũng có chung ý thức với tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Tôi nhìn thấy rồi. Anh trực tiếp đứng dậy, đi ra bên ngoài đại điện. Cô Nhan, cô La, các cô chờ tôi một lát, tôi còn có chút việc. Nhan Như Ngọc nhướng mày, cậu làm sao vậy? Vừa dứt lời, một miếng ngọc bội trước ngực Nhan Như Ngọc đột nhiên lóe sáng. Cô ta biến sắc, có nguy hiểm, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía bóng dáng của Diệp Bắc Minh. Không thể nào. Chẳng lẽ cậu ta còn có thể cảm nhận được nguy hiểm trước cả mình? Cô ta vội vàng đứng dậy, đuổi theo Diệp Bắc Minh. La Vãn Vãn ngây người ra. Chị Nhan, hai người làm sao vậy? Cô ta cũng lập tức theo sau. Vừa mới đi ra khỏi đại điện, chỉ thấy một luồng sáng vàng giống như sao băng cắt qua trời cao. Lao về phía Thanh Huyền Tông. Đó là cái gì? Trong Thanh Huyền Tông, vô số người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, ai nấy cũng đều cảm nhận được một loại sát ý khủng bố bao phủ toàn bộ Thanh Huyền Tông. Minh Nhi, Lãnh Nguyệt và sát chủ nhanh chóng chạy tới nơi. Mấy người Hạ Nhược Tuyết, Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi, Tô Thanh Ca cũng vội vàng chạy tới. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn kiếm thí thần trên không trung. Khuôn mặt già nua của Thạch Thiếu Giang vô cùng nghiêm nghị. Tông chủ, thanh kiếm này có lai lịch gì? Bách Lý Phong Hoa nhíu mày lại. Mặc kệ là lai lịch gì, chắc chắn thanh kiếm này đến đây vì chúng ta. Vương Kiếm Sinh nuốt một ngụm nước bọt. Thanh kiếm này lại có thể chủ động bay đến nơi này. Chỉ sợ là một thanh thần kiếm, còn là thần khí đứng đầu, ở phía sau đám người. La Vãn Vãn kinh ngạc, chị Nhan, đây là binh khí của kiếm thần nhà họ Giang đi, hình như là nhằm vào Thanh Huyền Tông, chúng ta có cần nhắc nhở Diệp Bắc Minh một chút không? Nhan Như Ngọc suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, cứ xem trước rồi tính, nếu cậu ta không ngăn cản được, chúng ta sẽ ra tay sau. La Vãn Vãn cười, cũng đúng. Như vậy mới có thể khiến anh ta chịu gia nhập tinh cung ở bên ngoài Thanh Huyền Tông. Đám người của các gia tộc lớn đều chạy tới, đứng xa xa nhìn kiếm thí thần trên bầu trời Thanh Huyền Tông. Kiếm thí thần sẽ tiêu diệt Thanh Huyền Tông sao? Điều này còn cần phải hỏi nữa sao? Kiếm thí thần xuất hiện, có khi toàn bộ Thanh Huyền Tông sẽ phải biến mất. Mấy lão già nghị luận. Cách chương.